giữ được nguyên vẹn lắm, đồ ở bên trong đều hệt như mới luôn. Nhưng khi những người khác nghe tin tìm đến, thì cả con thuyền báo vật ấy chỉ còn lại mỗi cái vỏ thôi. Ở đây tôi còn một cái hòm cuối cùng, toàn là của trấn tiệm cả đấy. Gặp phải người biết nghề mới lấy ra, mấy anh mấy bác xem có vừa mắt không. Vừa nói, Võ Thọt vừa tập tễnh lôi ra một cái hòm gỗ cũ kỹ, tỏa mùi tanh tưởi của cá ương, bật nắp hòm ra. Bên trong lại có mấy lớp vải mềm bẩn thỉu. Đợi cho anh ta mở hết mấy cái tầng vải bên trên ra, tôi và Răng Vàng, Tuyền Béo mới hờ hững liếc mắt vào trong một cái. Nhưng ánh mắt vừa chạm phải những thứ bên trong, cả bọn lập tức như bị dòng điện chạy qua người. Cặp mắt gần như đã bị mấy cái thứ bên trong hút chặt, không tài nào dịch đi nơi khác được. Ngoài Tuyền Béo, tôi, Minh Thúc và Răng Vàng đều đứng bật dậy đánh soạt một tiếng, nùng nóng hỏi Võ Thọt. Nè, mấy cái món này kiếm ở đâu ra vậy? Chương 7: Cổ ngọc dưới biển. Bên trong cái hòm cuối cùng của Võ Thọt đựng đầy các loại ngọc cổ hình thù kỳ lạ. Có miếng hình như là mảnh sứ, lại có miếng như là khúc xương khô, cũng có miếng như là sừng thú răng thú. Không chỉ hình dạng cổ quái đặc thù mà màu sắc của những miếng ngọc này cũng pha tạp loang lổ. Vì mấy cái món này đều là đồ ở bên trong tàu đắm, bị môi trường tự nhiên dưới đáy biển xâm thực, cho nên chủ yếu là màu xám tro. Nhưng cũng có một số phần vẫn giữ được nguyên màu cũ, hoặc là đổi sang màu vàng vàng như là củ gừng, hay là màu giống màu tương thối, cũng có miếng lốm đốm như là màu táo đỏ. Răng Vàng hiểu nghề ngọc nhất, vừa trông thấy cái thứ trong hòm, cái Răng Vàng cùng đôi mắt liền lập tức sáng rực lên. Phàm là ngọc cổ nghìn năm vớt dưới biển lên, xưa nay vốn chẳng có món nào là hoàn mỹ cả. Cổ nhân giữ ngọc xưa nay có ba điều kỵ: kỵ dầu, kỵ bẩn và kỵ tanh. Những vật dầu mỡ sẽ bít kín những lỗ nhỏ li ti trên bề mặt của ngọc, khiến cho chất ngọc không thể óng ánh tươi nhuận như là ban đầu, làm mất đi ánh sáng xanh vốn có của tủy ngọc bên trong. Ngọc cổ dưới biển bị ngâm nước suốt cả một thời gian dài, chất tanh trong nước biển và những thành phần như là muối chát hay là vật ô uế làm bít kín những cửa thông hơi của miếng ngọc, khiến cho chất ngọc tổn thương rất lớn. Minh Thúc cũng là người biết hàng, nhưng mà sở trường của lão là dựa vào khoảng thức hình dạng của món đồ để mà nhận biết xem đó là hàng thật hay là giả. Trông thấy số đồ ngọc này toàn là những thứ tạo hình cổ quái hiếm thấy, đoán rằng niên đại cũng khá xa. Bèn thì thầm thương lượng với Răng Vàng xem cái hòm thanh đầu này liệu đáng giá bao nhiêu. Răng Vàng nhe hàm răng đầy bữa của y ra nói: những cái thứ này sợ đã ở dưới biển á, không dưới mấy nghìn năm, tuyệt đối không phải là thứ vớt được trong các thuyền đắm ở trên tuyến đường biển đi qua đây. Mức độ bảo tồn rất không đồng đều, nhưng hình dáng thì lại đều là vật cổ thời Thương Chu. Trên hòn đảo chơi dơi giữa biển này lại gặp được những món hàng thật như vậy, đúng là khiến cho người ta khó hiểu đấy. Bác xem, có những chỗ vẫn còn lấp lánh phát quang như là pha lê, đúng là muôn màu muôn vẻ. Có điều ngọc cổ chính là vậy đấy, càng cổ lại càng kỳ quái, người thế tục làm sao mà hiểu được cái lẽ nhiệm màu ở bên trong chứ. Theo tôi, cái đống này bảo đáng tiền thì cũng đáng tiền, bảo không đáng tiền thì cũng không đáng tiền, có đáng hay không thì phải xem nói thế nào đã. Răng Vàng, Tuyền Béo, Minh Thúc chùm đầu thì thầm xem nên mặc cả làm giá với Võ Thọt thế nào. Còn tôi thì lại nhìn đống đồ ngọc trong hòm mà cứ ngẩn ngơ một hồi. Trong mộ Hiến Dương ở Vân Nam, tôi đã từng thấy vô số kỳ trân dị bảo. Trong số đó cũng có rất nhiều đồ ngọc thời Tần Hán, nhưng những món đồ ngọc vớt dưới biển này thì vẫn khiến cho tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Toàn bộ đều là ngọc cổ thời Ân Thương, chẳng những vậy, tạo hình cực kỳ hiếm thấy. Đặc biệt là có những bức tượng đầu người con gái, mặt mũi điêu tạc giống hệt như thật. Trên đầu đội mũ ngư cốt, phần cổ thon dài phủ đầy dãy như là dãy rắn. Vì chỉ có phần đầu từ dưới cổ trở xuống không biết có hay không, cho nên cũng không thể nhìn ra nguyên bản vốn là đầu người mình rắn hay là tạo hình kỳ dị nào khác. Cái đầu người bằng ngọc này bình sinh tôi chưa bao giờ thấy, thậm chí cũng chưa cả nghe nói đến một thứ nào như vậy. Những cái món đồ ngọc cổ quái hiếm thấy này đều rất dễ phân biệt thật giả. Từ thời Tống, đã có người dùng máu gà ngâm ngọc để mà ngụy tạo những vết dằn màu đỏ giống như là dấu vết do xác chết thối rữa để lại trên ngọc trong mộ cổ. Hoặc cũng có người đem ngọc đun ở trong chảo dầu hay là ngâm vào hố xí. Nhưng mà những người trong nghề chỉ cần xoa xoa lòng bàn tay rồi cầm lên, ắt sẽ phân biệt được ngay đâu là thật, đâu là giả. Chúng tôi giám định sơ qua, liền biết ngay cái số hàng trên tay của Võ Thọt đích thực đều là di vật từ thời thượng cổ. Lẽ nào cái bức tượng ngọc hình đầu người con gái ấy chính là cổ vật của nước Hận Thiên mà giáo sư Trần nhắc đến? Xem ra cái vùng biển giật xoáy san hô này quả nhiên không đơn giản rồi. Tôi lập tức hỏi thăm cái tài chủ quán rượu Võ Thọt ấy, rốt cuộc là thùng hàng này ở đâu mà ra? Võ Thọt đáp: "Nè, người anh em, các vị đều là người làm ăn trong nghề, tôi cũng không dám giấu giếm, nói thật cho các vị biết, mấy tháng trước có sóng thần, dưới biển nổi lên một xác thú khổng lồ, nước rút đi để lại cái xác ở trên bờ biển. Thời tiết nóng bức cho nên cái xác ấy thối rữa rất nhanh, không ai nhìn ra nó rốt cuộc là loài thú biển nào, nhưng mà thể hình thì phải to hơn cả cá voi lưng gù nữa. Chắc có lẽ đây là một con quái thú sống ở vùng nhỏ. Mấy cái món hàng này đều ở bên trong khoang thuyền đó. Các vị ngửi mùi có phải là thấy tợm lợm buồn nôn hay không vậy? Nghĩ đủ cách rồi mà cũng không làm cho hết mùi được. Tôi thấy rất có khả năng là có tên đen đuổi nào đó đi vớt thanh đầu gặp bão, bị nhấn chìm xuống đáy biển, rồi lại để cho quái vật kia nuốt vào trong bụng. Sau cùng các ngư dân tìm được số ngọc này rồi bán lại cho tôi." Võ Thọt cho rằng hàng của mình là hàng độc, đương nhiên là hét giá thật cao rồi. Trong rừng san hô dưới đáy biển đích thực là có một lượng lớn các di tích cổ xưa, nhưng có thể tìm được lại không nhiều. Những đồ ngọc này đều bị tổn hại, chẳng những vậy mà bị ngâm dưới đáy biển một thời gian dài, phẩm chất màu sắc không được đẹp, nhưng mà niên đại vẫn còn rành rành ra đấy. Hàng kiểu như vậy mấy chục năm mới gặp được một lần, chỉ cần muốn bán thì lúc nào cũng không thiếu người muốn mua. Tôi nghe anh ta kể lể và nửa tin nửa ngờ. Ai biết được đây là hàng moi được trong bụng con hải quái hay là đồ ăn cướp của bọn hải tặc nhờ anh ta tiêu thụ hộ rồi. Nhưng cái chuyện này không hề quan trọng. Quan trọng là chúng tôi đã nhìn trúng số hàng này, dạng nhất mà không tìm được tầng dương chiếu cốt kính, nhặt ra vài món ngọc cổ của nước Hận Thiên giao cho giáo sư Trần. Ít nhiều cũng còn có thể có cái để mà tiện ăn nói. Lúc này bọn răng vàng cũng đã bàn bạc xong xuôi. Tôi ngầm ra hiệu cho răng vàng đi mặc cả với Võ Thọt. Răng vàng lập tức nhe răng cười khì khì với đối tác: "Nè, chú Võ này, chú đừng thấy mình chuyên làm cái nghề giao dịch thanh đầu á mà tưởng lầm nghe. Chưa chắc chú đã hiểu được đạo của kẻ chơi ngọc đâu nha. Nói thật một câu, mấy cái món hàng này của chú cũng phỏng tài lắm đấy. Giao dịch thanh đầu cũng thế, mà muốn buôn bán trao tay minh khí cũng thế. Nếu cả hai bên mua bán đều là dân trong nghề thì sẽ khác hẳn với kiểu một mua một bán bình thường. Thứ nhất là bởi ngày tháng sau này còn dài, làm cái nghề này mà không thể buôn bán kiểu mua đứt bán đoạn với đồng nghiệp được. Hai là ngành đồ cổ vốn đòi hỏi có con mắt nhìn hàng, sự quả quyết và tiềm lực tài chính, không trang bị đầy đủ kiến thức là không được. Hai bên mua bán đàm phán giá cả không bao giờ tranh cãi mấy cái đồng tiền lẻ, mà là dùng lý để mà khiến đối phương phải khâm phục. Anh nói thứ này đáng tiền hay không đáng tiền, vậy thì cũng phải giải thích được để cho người ta tín phục. Vì vậy chơi đồ cổ mới được coi là cái thú chơi văn nhã, không thể qua loa giống như là mua bán gia súc gia cầm được. Sau mỗi bận mua bán đồ cổ, người mua người bán đều được mở rộng kiến thức một phen. Bởi thế giao dịch giữa những người trong nghề với nhau chú trọng vào việc có thể nâng cao trình độ của mình, còn giá tiền ngược lại thì chỉ là thứ yếu. Vì có một số thứ dẫu bỏ tiền ra cũng không thể mua về được. Võ Thọt thấy răng vàng muốn dòng do tam quốc, tuy là trong lòng không cho là vậy, nhưng cũng chỉ biết rửa tay cung kính lắng nghe thôi. Răng vàng vừa uống bia, vừa lan man dông dài, giảng giải một đống những lý luận cao siêu. Thời chiến quốc trở về trước, dân gian căn bản không được phép mua bán đồ ngọc, vì bấy giờ đồ ngọc đều là vật phẩm chuyên dụng dành cho giai cấp đặc quyền, tượng trưng cho thân phận và địa vị. Bởi vậy các nghệ nhân đổ đấu thời đó có đi đổ đấu mò vàng cũng không bao giờ lấy đồ ngọc mà chỉ chuyên nhắm vào vàng bạc. Sau này, một số nhà khảo cổ tìm được mộ cổ phát hiện ra kim lũ ngọc y trên người mộ chủ đều đã bị dỡ tung cả ra. Những miếng ngọc giá trị liên thành thì bị dứt rải rác ở dưới đất, nhưng mà tơ vàng đính trên miếng ngọc thì lại bị đám trộm mộ cạo bằng sạch mang đi. Đây chính là vì thời đó xã hội không cho phép ngọc thạch được lưu thông, kẻ nào mà dám bán ngọc trên phố chứ. Thế cho nên có khác gì tự mình đến nhà môn tự thú đâu chứ. Nhưng mà thời đại của chúng ta thì lại khác rồi, ngay ở Phan Gia Viên thôi cũng thường xuyên có thể gặp được ngọc cổ. Những món đồ ngọc này đa phần đều là minh khí trong mộ cổ. Môi trường trong mộ khác với dân gian, khiến cho những đồ ngọc ở bên trong đều bị ảnh hưởng. Trong mộ cổ thứ gì cũng có mộ bên trong để vôi bột hay là cát mịn, cũng có mộ đổ thủy ngân. Chứa đá vôi là để gia cố, giữ cát mịn là để phòng trộm. Cộng thêm môi trường lòng đất bị xâm thực của cổ mộ, đồ minh khí ở bên trong đa phần đều bị tẩm. Cũng có người gọi là bị ngấm, đại khái ý tứ cũng giống nhau. Màu sắc của ngọc sau khi bị ngấm hết sức đa dạng, thông thường người ta đều dựa vào màu sắc để phân biệt. Màu vàng thường hay gặp ở mạng Thiểm Tây, Nội Mông, gọi là thổ tẩm. Màu xám tro gọi là thạch khôi tẩm. Màu trắng là thủy tẩm, màu đen là nhiều nhất, được gọi là chu sa tẩm hoặc là thần châu tẩm. Màu tím thì là do xác chết thối rữa ủ thành, gọi là thi huyết tẩm. Màu xanh là do tiếp xúc với đồ bằng đồng xanh mà sinh ra, gọi là đồng tẩm. Ngoài ra, ngọc thạch vốn cũng có màu sắc riêng như đen, xanh, lục, vàng, trắng. Trong đó, màu trắng là quý nhất. Cổ nhân lấy ngọc để so sánh với đức độ, chứng tỏ ngọc và nhân tính tương thông. Nhưng thứ ngọc đã bị ngấm, bị tẩm thì lại không tiện để gần người. Mấy món hàng tìm được dưới đáy biển này, đích thực là ngọc có giá trị rất lớn. Khổ nổi lại đều bị những vật tanh hôi trong nước biển xâm thực, giả lại còn đã ăn ngấm sâu đến tận tủy ngọc ở bên trong. Thoạt nhìn ngỡ như mấy hòn đá, người biết thì cảm thấy đáng tiếc, còn kẻ không biết thì nghĩ là đồ giả. Cách duy nhất là tìm người ủ ngọc, muốn ủ cho số ngọc cổ này sống lại, khiến cho chất ngọc và màu sắc của tẩm tôn nhau lên trở thành nét đẹp mới, phải tốn bao nhiêu là công sức và tiền bạc đây. Phàm muốn ủ những cái loại ngọc cổ thế này nhất thiết phải tìm gái còn trinh. Tốt nhất là các cô khoảng 18-19, tướng mạo không xinh đẹp cũng không được, mà không phải là khuê nữ nhà danh giá cũng không được. Cô gái ấy nhất thiết phải để ngọc sát cạnh mình, quanh năm suốt tháng không được rời xa, tốn 2-3 năm ủ được một miếng ngọc cũng là khá lắm rồi. Đáng tiếc, chúng ta tìm đâu ra nhiều gái trinh đến thế chứ? Nếu có tiền thuê từng ấy cô xinh đẹp như hoa để mà ủ ngọc, bọn chúng tôi cũng cần quái gì phải bôn ba nghìn dặm đến đây kiếm về mấy cục đá vô dụng này chứ. Dạ lại, tìm nhiều cô quá, vấn đề tác phong của chúng tôi cũng rất dễ bị nghi ngờ. Mấy cái bà mấy cô ở nhà không chịu đâu. Vì vậy, tôi mới nói số hàng này, nhà chủ cũng phỏng tay lắm đấy. Mang về Bắc Kinh chưa chắc có thể lập tức bán đi ngay, mà cũng không biết sẽ động vốn mất bao nhiêu lâu nữa đấy. Cổ ngọc dưới biển rất khó ủ, đó chỉ là một việc. Còn vấn đề khác chết người hơn. Kỳ thực là những nhà sưu tầm ưa thích ngọc cổ, có lẽ cũng không để ý xem màu sắc bị ngắm thế nào. Họ mua về rồi tự tìm người ủ lấy cũng được. Phàm là ngọc cổ đều ngắm sắc rất đậm, càng lâu năm lại càng tối màu. Một khi được ủ cho sống lại, các màu sắc bấy giờ mới lộ ra chân diện mạo, toát lên những màu lạ đượm vẻ cổ xưa, có thể nói là kỳ tuyệt vô cùng. Nhưng mà người xưa đã đem ngọc ra so với người, mà người thì cũng chia làm 9-10 loại. Thế cho nên ngọc cổ dĩ nhiên cũng có phân biệt cao thấp quý hèn. Ngọc cổ thời Ân Thương, Xuân Thu Chiến Quốc, chất liệu chỉ là thứ yếu mà đa phần đều dùng hình thức để mà phân cao thấp. Trong các loại ngọc cổ thì khuê, chương, bích, hổ, hoàng, tông là thuộc hàng thượng phẩm. Những đồ tế, ngọc bội thì là thứ hai, còn những món đồ nhỏ vụn vặt là thứ ba. Nhưng nhìn cả đống hàng này của chú mà xem, chẳng có dính dấp gì đến ba cái loại ấy cả. Hình dáng cổ quái ly kỳ, thiếu giá trị thẩm mỹ và giá trị sưu tầm. Những người có máu mê đồ cổ chưa chắc gì đã chịu móc tiền ra đâu. Những thứ đồ minh khí, hàng thanh đầu này quan trọng nhất là phải được người ta công nhận kìa. Nhưng mà nếu chẳng ai nói ra được cái thứ này xuất xứ, lai lịch thế nào, vậy thì cùng lắm cũng chỉ là một chút giá trị nghiên cứu mà thôi. Có điều có nghiên cứu ra được gì hay không thì cũng khó nói lắm. Giả lại còn một khuyết điểm trí mạng nữa là mấy cái món này cũng không được toàn vẹn cho lắm. Răng vàng thao thao bất tuyệt một hồi, vẫn còn định tán tiếp, nhưng mà Võ Thọt thì đã ngồi không yên rồi. Anh ta đâu có ngờ cái nghề chơi ngọc lại lắm điều nhiều lệ đến thế. Chỉ biết nghe mà tâm phục, khẩu phục, kinh hãi không thôi. Cứ luôn miệng một điều bội phục, hai điều bội phục, rồi tình nguyện hạ giá thấp xuống bán cho chúng tôi, coi như là trả tiền học phí. Anh ta nói với Răng Vàng, ồ, làm ăn ở đây đúng là ếch ngồi đáy giếng mà, có cơ hội tôi nhất định phải đến Phan Gia Viên để mà học hỏi một phen. Răng Vàng là hạng lưu manh giả danh hiệp nghĩa, lập tức vỗ ngực, hứa hẹn chỉ cần Võ Thọt đến Bắc Kinh, ăn uống đi lại chơi bời, đều do mình bao hết thôi. Đông Tây Nam Bắc thấy là huynh đệ, ngũ hồ tứ hải cũng là người một nhà. Bọn chúng ta ra ngoài làm ăn là vì cái gì chứ? Vì tiền. Tiền là cái cục phân. Tiền nhiều, tiền ít cái gì? Nhắc đến tiền là thấy chán rồi. Tầm thường quá. Chúng ta đây cả đời lăn lộn, cũng chỉ vì một chữ nghĩa mà thôi. Phải vậy không các vị? Võ Thọt chỉ biết trợn mắt, há hốc miệng ra nghe. Cái vụ làm ăn này coi như là được Răng Vàng định đoạt rồi. Lần này tuy lúc xuất phát ở Bắc Kinh không được thuận lợi lắm, nhưng mà xuống miền Nam mới ngày đầu đến Bảo Miếu Sang Hô, bất ngờ vớ được một món bở không to cũng chẳng nhỏ rồi. Sau khi giao dịch xong xuôi, tôi nhớ ra vẫn còn một chuyện quan trọng chưa làm. Bèn dò hỏi Võ Thọt xem có kiếm đâu được một con thuyền có thể ra khơi không. Không cần lớn quá, nhưng mà nhất thiết phải chắc chắn kiên cố, chịu được sóng to gió lớn ở ngoài khơi xa. Chỉ cần vừa ý thì tiền nong cũng không thành vấn đề. Võ Thọt bảo chuyện này thật quá đơn giản thôi, mấy vị cứ theo tôi. Nói đoạn, anh ta dẫn cả bọn đi vòng qua làng chài ra vách đá phía sau. Đảo Miếu Sang Hô bốn phía nhô ra biển, phần giữa hõm xuống tựa như là một đóa hoa sen nở giữa biển trời xanh biếc. Toàn đảo chỉ có hai chỗ khuyết ở mé đông nam và tây nam là đậu thuyền được. Ngoài ra bên dưới vách đá còn có một hang động ngập nước, có thể ở trong hang đợi khi nước triều lên mà ra biển. Lúc đi trên vách đá đến hang nước ấy, tôi đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trời nối liền biển, biển nối liền trời, trời xanh biển biếc, gió lặng sóng yên. Trong lòng bèn thầm một câu khấn, chỉ mong lúc chúng tôi ra biển thời tiết cũng được như thế này. Đi xuống vách đá vào bên trong hang động, liền phát hiện bên trong có đậu khá nhiều thuyền bè đủ loại. Chẳng những vậy mà niên đại nào cũng có. Thuyền đánh cá, thuyền hàng cỡ nhỏ, thuyền bơm gắn động cơ, không thiếu thứ gì cả. Ngoài một số thuyền của ngư dân trên đảo, cũng có những tàu thuyền gặp sự cố trên biển bị bỏ lại duy tu, hay là các đội trục vớt tìm kiếm báu vật để lại. Trong hang còn có những khẩu quả pháo kiểu cũ trên các con tàu thời xưa. Nghe nói nơi này từng bị hải tặc chiếm cứ, những con tàu và quả pháo ấy đều có đến mấy trăm năm lịch sử. Võ Thọt dẫn chúng tôi đi xem mấy con tàu. Tôi không thông thạo mấy cái việc tàu bè cho lắm, nên nhiệm vụ tìm thuyền toàn bộ đều giao cho Minh Thúc làm chủ. Yêu cầu của lão già cực kỳ hà khắc, xem mấy lượt mà cũng chẳng có con tàu nào vừa ý. Tàu bè ở đây cái nào cũng đều thiếu một số trang bị chúng tôi cần nhất. Minh Thúc vốn đã kén cá chọn canh, đối với việc lựa chọn tàu bè ra biển lại cực kỳ cẩn thận. Vì sau khi ra khơi, tính mạng tài sản của lão đều phải dựa vào con tàu cả. Rốt cuộc, Võ Thọt cuối cùng cũng hiểu ra. Mấy vị đây ra khơi, ắt hẳn là có vụ gì lớn lắm phải không? Tôi thấy các vị cũng không giống như là mấy người đi vớt thanh đậu bình thường. Mấy con tàu thường này căn bản không đạt yêu cầu đâu. Thực không dám giấu, sâu trong hang này còn có một con tàu cũ, năm xưa từng được đội thám hiểm người Anh cải tạo qua một lần. Nhưng mà đám người Anh ấy chưa kịp ra khơi thì đã chết tiệt không rõ nguyên nhân rồi. Con tàu của họ đến nay vẫn còn để đấy. Có điều con tàu đó tôi cũng thật không biết là nên hình dung nó như thế nào nữa. Chỉ có thể nói đó là tà môn thôi.

Ông già ở trên đảo buồn chán vô sự, biết là anh em tôi mới thu mua được một ít ngọc cổ, bèn đòi mượn về để mà nghiên cứu rất kỹ. Ông còn đồ lại hình dáng của từng miếng ngọc một, định tập hợp làm tư liệu. Không ngờ việc làm không chủ ý này lại có một kết quả khiến cho người ta phải giật mình. Tôi đón lấy những hình vẽ của giáo sư Trần, vừa nhìn lướt qua đã cảm thấy hết sức bất ngờ. Thì ra, mấy chục mảnh ngọc cổ tạo hình kỳ quái tàn khuyết này vốn làm từ một bức điêu khắc lớn tách ra, giờ hiện lên trong tranh giống như là một tấm tranh ghép bị dở tung ra rồi lại được ráp lại hoàn chỉnh. Tuy có một số phần khó mà khôi phục nguyên dạng, nhưng mà đường nét cũng khá hoàn hảo rồi. Bức phù điêu ngọc này mô tả cảnh một con yêu nữ đầu người mình cá đang cầm ngọn nến soi trên cái mai rùa lớn mà bói toán. Bối cảnh sau lưng là các tô tem thờ thần biển. Tôi nghiên cứu dịch học đã lâu, thấy có cảnh soi đến bói mai rùa, dĩ nhiên là hết sức hứng thú, bèn xem xét kỹ càng các quẻ tượng trên mai rùa. Tim của tôi bỗng đập thình thịch không ngừng. Yêu quái này hình như là đang suy diễn tiên thiên bát quái. Các bạn vừa nghe xong phần 79 quyển 6 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.